người con thứ 36 thành Phật, hiệu là Phạm Âm Như Lai. Người con thứ 37 thành Phật, hiệu là Pháp Nguyệt Như Lai. Người con thứ 38 thành Phật, hiệu là Thị Hiện Nghĩa Như Lai. Người con thứ 39 thành Phật, hiệu là Xứng Lạc Như Lai. Người con thứ 40 thành Phật, hiệu là Tăng Ích Như Lai. Người con thứ 41 thành Phật, hiệu là Đoan Nghiêm Như Lai. Người con thứ 42 thành Phật, hiệu là Thiện Hương Như Lai. Người con thứ 43 thành Phật, hiệu là Nhãn Thắng Như Lai. Người con thứ 44 thành Phật, hiệu là Thiện Quán Như Lai. Người con thứ 45 thành Phật, hiệu là Nhiếp Thủ Nghĩa Như Lai. Người con thứ 46 thành Phật, hiệu là Thiện Ý Nguyện Như Lai. Người con thứ 47 thành Phật, hiệu là Thắng Huệ Như Lai. Người con thứ 48 thành Phật, hiệu là Kim Trạng Như Lai. Người con thứ 49 thành Phật, hiệu là Thiện Mục Như Lai. Người con thứ 50 thành Phật, hiệu là Thiên Minh Như Lai. Người con thứ 51 thành Phật, hiệu là Tịnh Phạn Như Lai. Người con thứ 52 thành Phật, hiệu là Thiện Kiến Như Lai. Người con thứ 53 thành Phật, hiệu là Tỳ Lâu Ni Tràng Như Lai. Người con thứ 54 thành Phật, hiệu là Tỳ Lâu Bát Xoa Như Lai. Người con thứ 55 thành Phật, hiệu là Phạm Âm Như Lai. Người con thứ 56 thành Phật, hiệu là Công Đức Thành Tựu Như Lai. Người con thứ 57 thành Phật, hiệu là Khẩu Công Đức Tịnh Như Lai. Người con thứ 58 thành Phật, hiệu là Bảo Quang Minh. Người con thứ 59 thành Phật, hiệu là Mani Châu Như Lai. Người con thứ 60 thành Phật, hiệu là Thích Ca Văn Ni Như Lai. Người con thứ 61 thành Phật, hiệu là Âm Tôn Dương Như Lai. Người con thứ 62 thành Phật, hiệu là Trí Hòa Hợp Như Lai. Người con thứ 63 thành Phật, hiệu là Thắng Tôn Như Lai. Người con thứ 64 thành Phật, hiệu là Thành Hoa Như Lai. Người con thứ 65 thành Phật, hiệu là Thiện Hoa Như Lai. Người con thứ 66 thành Phật, hiệu là Vô Nộ Như Lai. Người con thứ 67 thành Phật, hiệu là Nhật Tạng Như Lai. Người con thứ 68 thành Phật, hiệu là Tôn Lạc Như Lai. Người con thứ 69 thành Phật, hiệu là Nhật Minh Như Lai. Người con thứ 70 thành Phật hiệu là Long Đắc Như Lai. Người con thứ 71 thành Phật hiệu là Kim Cang Quang Minh. Người con thứ 72 thành Phật hiệu là Xứng Dương Như Lai. Người con thứ 73 thành Phật hiệu là Thường Quang Minh Như Lai. Người con thứ 74 thành Phật hiệu là Tướng Quang Minh Như Lai. Người con thứ 75 thành Phật hiệu là Sang Ni Du Như Lai. Người con thứ 76 thành Phật hiệu là Trí Thành Tựu Như Lai. Người con thứ 77 thành Phật hiệu là Âm Dương Như Lai. Người con thứ 78 thành Phật hiệu là Sa La Dương Na La Diên Tạng Như Lai. Người con thứ 79 thành Phật hiệu là Quả Tạng Như Lai. Bây giờ, người con trai út của Phạm Chí Bảo Hải tên là Ly Bố Não, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, 79 người anh của con đều đã phát nguyện thành Phật, cũng đã được Ngài thọ ký ở nơi thế giới nguyện ái trong kiếp biến phù U Bát La qua. Khi tuổi thọ con người thay đổi tăng thêm, đều đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng đã phát nguyện ở thế giới đó, trong kiếp đó được thành Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho tuổi thọ cứu thế lúc con thành Phật sẽ được thọ mạng giống như 79 vị Phật kia. Cũng sẽ quá độ chúng sanh giống như 79 vị Phật kia. Cũng sẽ thuyết giảng giáo pháp cùng ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Phật Thừa để giáo hóa chúng sanh. Con cũng sẽ dùng giáo pháp ba thừa này để làm Phật sự khắp nơi. Tổng số đệ tử của 79 vị Phật đó chính là số lượng đệ tử còn giáo hóa sau khi con thành Phật. Ở đời vị lai lại có vô lượng chúng sanh đã được 79 vị Phật kia giáo hóa cho có được thân người, nhưng vẫn chưa được độ thoát. Sau khi con được thành Phật sẽ khiến cho họ được an trụ trong tam thừa. Bạch Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con thành tựu, xin Thế Tôn hãy thọ ký cho con. Bảo Tạng Như Lai khen ngợi Ly Bố Não rằng: Lành thay, lành thay. Này ông vì vô lượng chúng sanh mà khởi lòng đại bi, phát ra đại nguyện to lớn như vậy. Trong đời vị lai, trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Bước sang số A Tăng kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Có một kiếp tên là Ưu Bát La Hoa. Vào phần sau của kiếp ấy, ông sẽ thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiệu là Vô Cấu Đăng Xuất Dương Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng của tất cả 79 vị Phật kia đều là nửa kiếp. Thọ mạng của ông cũng là nửa kiếp. Tất cả những sở nguyện như ông vừa nói đều sẽ được thành tựu.